One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 659, The Thing Ben kịch chiến. Oanh, oanh, oanh, theo The Thing bắt đầu chạy thời điểm, đại địa phảng phất đều đi theo đang nhanh chóng thuốc màu. Lực lượng thật mạnh, thật nặng trọng tài, không sai. Không hổ là được xưng gọi là tại Marvel bên trong số ít có thể cùng người khổng lồ xanh chống lại. Siêu anh hùng, Hakuen lạnh lùng nói ra. Ầm ầm, lúc này liền nhìn thấy The Thing Ben một chân chấn động trên mặt đất. Lập tức liền đem mấy chục mét khu vực bên trong đại địa cho dẫm nứt. Lập tức hắn trực tiếp mượn nhờ cỗ này lực phản chấn. Thả người nhảy lên. Thế mà trực tiếp nhảy tới 100 mét độ cao, đồng thời quả đấm to lớn liền trùng điệp một quyền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung. Kích tới, tại The Thing Ben một quyền còn không có oanh kích đến Hakuen trước mặt thời điểm. Hắn thậm chí đều đi theo cảm giác được một luồng kình phong điên cuồng ở trước mặt mình phát động. Đây là bởi vì theo The Thing Ben nhanh chóng ra quyền, làm đến không khí đều hoàn toàn tích tụ ở cùng nhau mà tạo thành mãnh liệt luồng khí xoáy. Ầm ầm, lại là một tiếng, Hakuen lạnh lùng một mười quét, cả người từ thân thể bên trong mộ địa phun đã tuôn ra vô số cường đại mà mênh mông hỏa diễm lực. Lượng, lập tức, hắn giống như là human tot bình thường, ầm vang hướng phía The Thing Ben phương hướng oanh kích tới. Thật sự là một cái tên ghê tởm. Bên cạnh quan chiến Human Tot Johnny thật là có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Oanh, mà vào lúc này, Hakuen cùng The Thing Ben đã trong không khí hung hăng xông kích ở cùng nhau. Tốc độ của bọn hắn đều lộ ra vô cùng sôi trào mãnh liệt. Ngay sau đó, một màn để Human Tot đều không thể quên được tràng diện phát sinh cường tráng mà lấy lực lượng sờ. Trường The Thing Ben, tại cùng Hakuen đối xe trong nháy mắt, thế mà giống như là như đạn pháo hung hăng hướng xuống đất phương hướng kích xuống dưới. Làm sao có thể? Human Tot mở to hai mắt nhìn. Ầm ầm, nhưng là sau một khắc The Thing Ben cũng đã tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới đập lên đến trong lòng đất, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đại địa rung động. Hắn thậm chí đều cảm giác được một cỗ cường đại sóng âm ở bên tai mình rung động. Đây hết thảy đều tại nói cho Human Tot, vừa rồi phát sinh, đều là thật. Phải biết, The Thing Ben lực lượng ước chừng đạt đến 70.000 tấn. Cái này là lực lượng vô cùng kinh khủng. Dưới tình huống bình thường một quyền đều có thể đem người cho đập lên đến máu thịt be bét để cho người ta hoàn toàn không cách nào phân biệt, hoàn toàn là trở thành thịt nát tình trạng. Nhưng là tại Hakuen trước mặt, vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Trước mặt gia hỏa này, thực lực của hắn đến cùng là đến như thế nào cường đại tình trạng? Human Tot Zone nhóm đang tự hỏi vấn đề này. Nội tâm của hắn đã như là kinh đào hải lãng. Đừng nói Human Tot cái này người quan chiến, The Thing Ben cái này, tự mình kinh lịch người, đương thời cảm giác càng phi thường rõ ràng. Hắn cùng theo dõi nghiệm từ hố sâu bò đi ra, có thể nhìn đến thời khắc này tại The Thing Ben nơi ngực đã nhiều vài vết rách đường vân. Đơn giản không thể tha thứ, The Thing Ben cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy. Cũng bởi vậy, không khỏi để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Chỉ nghe được hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lại lần nữa như là ua mơ xin nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung. Kích tới, giờ phút này Hakuen đã từ trên bầu trời chậm rãi kết thúc. Đi thẳng tới trên mặt đất, hắn lạnh lùng quét mắt The Thing Ben một chút, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn thình lình một cái trùng kích. Trực tiếp kéo theo lấy mênh mông đấu khí như là xuất vân chi long hung hăng nghênh đón tiếp lấy. Phanh, phanh, phanh, The Thing Ben mặc dù nói lực lượng cùng sức chịu đựng cường độ tương đối cao, nhưng là tốc độ của hắn thật hoàn toàn không cách nào cùng Hakuen so sánh. Cũng bởi vậy trong trận chiến này, hắn càng giống là Hakuen, dày. Tại Hakuen oanh kích phía dưới, The Thing Ben không ngừng thừa nhận thương tổn cực lớn. Cả người cũng bởi vậy lộ ra vô cùng thống khổ không chịu nổi. Giống, The Thing Ben lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này có thể nhìn thấy thân thể của hắn mặt ngoài đã xuất hiện vô số vết rạn. Tại Hakuen trùng kích phía dưới đã bắt đầu không chịu nổi. Nói cho cùng, The Thing Ben cùng người khổng lồ xanh lực lượng so sánh vẫn là có chênh lệch. Ầm ầm, The Thing Ben ánh mắt liếc nhìn, lập tức liền nhìn thấy hai tay của hắn ra sức hướng xuống đất cắm xuống. Đại địa oanh minh, lập tức một đường vết rách to lớn hình thành. Sóng xung kích càng là ngang nhiên hướng phía Hakuen phương hướng trực tiếp chấn động. Phanh, Hakuen không có chút nào né tránh, trực tiếp nghênh đón sóng xung kích, đồng thời tốc độ cực nhanh lại lần nữa hướng phía The Thing Ben phương hướng mà đi. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng phát động, để cho người ta cảm thấy vô cùng giật mình mà ở cỗ lực lượng này phun trào phía dưới. Chỉ thấy The Thing Ben lại lần nữa bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Vô số núi đá vỡ vụn, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng ầm ầm vang lên. Tràng diện giống như là ngưng trệ xuống tới. Ben, bên cạnh Human Todd Johnny lập tức đi theo la lên một tiếng. Nhưng là năng lực hiện tại của hắn có hạn, bởi vậy cũng không dám áp sát quá gần, tránh cho chịu ảnh hưởng. Ta không sao, chấm ngoặc kép, The Thing Ben chậm rãi từ bụi mù bên trong đi ra. Khi nhìn đến Ben thời điểm, Human Todd không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể không có chuyện? 663 chỉ thấy tại The Thing Ben cứng rắn bên ngoài thân đã xuất hiện vô số đạo tinh mịn nát ngấn. Những này bất quy tắc nát ngấn xuất hiện càng thêm khiến cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Human Todd biết, thời khắc này The Thing Ben đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Nếu như còn muốn tiếp tục chiến đấu, khẳng định là sẽ có cự đại phong hiểm. Điểm này tất nhiên, The Thing Ben cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Nắm đấm của hắn nắm đến gấp vô cùng, ánh mắt nhìn cũng có chút đáng sợ. Hakuen lạnh nhạt quét mắt The Thing Ben một chút. Ngươi đã không sai biệt lắm, cái kia cũng không nhất định. The Thing Ben đối chọi một lần nắm đấm của mình, trong đôi mắt như cũ lộ ra chiến ý 10 phần. Phảng phất hoàn toàn không có đem trước mặt mình tình huống này cho để ở trong lòng. Hô hô, mà ở thời điểm này, trên bầu trời lại lần nữa lóe lên một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này phun trào tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới bọn hắn bên này. Hắc, bọn tiểu nhị, chào buổi tối a. Đạo thân ảnh này tại xuất hiện thời điểm lập tức liền xông The Thing Ben cùng Human Todd vừa cười vừa nói, ha ha, Red ngươi đã đến a. Human Todd Johnny khi nhìn đến Red thời điểm cả người nhất thời liền cười theo. Liền ngay cả The Thing Ben cũng là cảm giác được khí tức buông lỏng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.